Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, thứ giám đả thương nàng nửa phần, san bằng ngươi Mặc gia. Quân vương gia chẳng lẽ là muốn phá hư lão tổ tông định ra tới quy củ không được? Mặc Nguyên Long nghe thấy lời của hắn, lập tức để ý tới ý tứ của hắn, thế là khẽ cười hỏi. Quân Ngự Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, nếu là nàng bị nửa phần thương tổn, dù cho hợp lại dụng tính mạng, cũng muốn san bằng ngươi Mặc gia, Mặc gia. Tùy thời xin đợi vương gia đại giá, Mặc Nguyên Long đối uy hiếp của hắn cười nhạt. Sau khi nói xong liền đem ánh mắt đầu hướng về phía tỷ đấu thai. Lần này, tam đệ nhất định có thể thắng. Chờ hắn trong lồng ngực ác khí hoàn toàn sơ giải, sẽ đem đạo kia thần lực cấp hấp thu. Công lực của hắn nhất định tài năng ở hiện tại cơ sở thượng trở lên một tầng thứ. Đến lúc đó, cách này trong truyền thuyết cao giai lại gần một bước dài cách. Lúc này, trên đài Mặc Nguyên Hổ đã rời đi giết thần nỗ. Lục thần tên hiện lên một trận quang, sau đó hướng phía Chu Thuần vọt tới. Chu Thuần trên mặt có hoảng loạn, sau đó rất nhanh ở trên đài né tránh. Thế nhưng kia lục thần tên đã hoàn toàn khóa định rồi của nàng khí tức. Phảng phất là có ý thức bàn đuổi theo nàng không buông. Sợi tóc của nàng có chút hỗn loạn, khí tức cũng bắt đầu không ổn định khởi đến. Nhìn nàng chật vật né tránh thân hình, Mặc Nguyên Hổ ngửa mặt lên trời cười to. Tiện nhân, đi tìm chết đi. Lúc này, dưới đài Quân Ngự Hàn động, thế nhưng rất nhanh, hắn liền bị kia ba Mặc gia con cháu cấp vây quanh. Thật coi bản vương bắt ngươi các không có biện pháp sao? Quân Ngự Hàn nhìn vây quanh người của hắn, trong mắt hiện lên sát ý. Hắn cầm trong tay thí thần kiếm, một cỗ mạnh khí thế theo trên người hắn chợt mọc lên. Nhưng lập tức, hắn vang lên bên tai Chu Bảo Bảo thanh âm, vương gia đét đi, mami đùa chính cao hứng, ngươi đừng tới làm phá hư Nga, giọng nói hạ xuống. Quân Ngự Hàn nguyên bản còn đang không ngừng kéo lên khí thế dần dần yếu đi xuống. Sau đó tiêu tan, quân tiểu tử, hảo dạng, lúc này, bên cạnh truyền đến thiên cơ than thở thanh, hắn nhìn Quân Ngự Hàn ánh mắt, nhu hòa rất nhiều, thật không hổ là quân gia con cháu, còn trẻ như vậy liền mại qua đạo kia thường nhân cả cũng không thể vượt qua hạ mần y Quân Ngự Hàn. Đối hắn gật gật đầu. Sau đó lạnh lùng quét mắt mắt thay đổi sắc mặt Mực Tử Thiên. Sau đó ánh mắt lại rơi vào trên đài. Lúc này, Chu Thuần đã dừng ở hắn phía trước, của nàng tóc mai đã bị mồ hôi cấp dính ướt, cong thân thể, đối hắn cười, nàng đưa lưng về phía lục thần tên, vô ích bất luận cái gì nội lực chống lại, nụ cười này ở trong mắt mọi người, cũng cùng xa nhau không khác, mà Mặc Nguyên Hổ thấy nàng không có chạy nữa. Cười càng thêm lớn tiếng, nhìn kia lục thần tên đối của nàng phía sau lưng bay đi. Hắn dường như nghe thấy Chu Thuần tiếng kêu thảm thiết, dường như ngửi được trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Hắn hưng phấn liếm liếm môi, chờ đợi nàng té xuống thai, bị xung quanh trên mặt đất mai lưỡi dao sắc bén đâm thủng thân thể. Nhưng đột nhiên giữa, nguyên bản còn đang kia thở dốc người lại vọt đến hắn trước mặt. Đôi hắn lộ ra cái châm chọc tươi cười, ở cảm giác được lục thần tên khí tức thứ làn da làm đau lúc. Nàng bỗng nhiên chuyển tới phía sau hắn, tiếng kêu rên vang lên, Mặc Nguyên Hổ cúi đầu, nhìn đâm vào ngực tên, trong mắt có mờ mịt, vì sao, lục thần tên sẽ đâm trúng chính mình, không phải đều sẽ tự động khóa định khí tức sao? Vì sao phải như vậy? Mặc Nguyên Hổ tay che ngực. Không tự chủ thấp lẩm bẩm mân y Chu Thuần nhìn hắn vô thần hai tròng mắt. Trong miệng tràn ra cười khẽ, nàng thích như vậy, cấp địch nhân lớn nhất hy vọng. Sau đó càng làm này hy vọng cấp đánh vỡ. Nàng luôn luôn không thích trực tiếp sát nhân. Đặc biệt cái loại này làm cho nàng căm hận người. Hết chương.